Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 339,21, vận động viên Trung Quốc Chu Hủy đã phá kỷ lục thành tích cá nhân tốt nhất của chính mình, phá kỷ lục lịch sử bơi tự do nữ 6.100m hạng khuyết tật thế giới, giành huy chương vàng cho Trung Quốc. Chúng ta hãy chúc mừng nhà vô địch Á vận hội Chu Hủy. Phòng tiệc lập tức vang lên tiếng reo hò và tiếng hét. Tiếng vỗ tay như sấm rền đều dành tặng cho Chu Hủy trong bộ trang phục mậu đỏ sao vàng trên màn hình TV. Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi xem truyền hình trực tiếp. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chu Hủy thật lợi hại. Tôi vừa mới nhận ra thì đã thấy Chu Hủy chạm tay vào bể bơi rồi. Suýt nữa thì tôi phấn khích quá đột quỵ. Tuyệt thật, lần đầu tiên tham dự Á vận hội đã giành được huy chương vàng. 2 năm nữa có thể giành được huy chương vàng Olympic luôn, tôi kết hôn cũng không phấn khích như thế này. Ai mà ngờ được, Chu Hủy từng phải bò dưới đất, chưa đầy 2 năm đã ra nước ngoài tranh vinh quang cho đất nước. Quốc ca vang lên trên sân vận động Á vận hội Bangkok, lá cờ đỏ sao vàng từ từ kéo lên, Chu Hủy ngồi trên xe lăn chào cờ. Trong phòng tiệc, các em nhỏ cũng ngay lập tức đứng thẳng, nghe quốc ca, hát quốc ca, chào cờ. Chu Hủy trả lời phỏng vấn của phóng viên tại chỗ. Phóng viên, xin chúc mừng đồng chí Chu Hủy. Hôm nay phong độ của cô tốt hơn hẳn so với trước đây. Thể hiện sức mạnh bùng nổ kinh ngạc, bỏ xa các đối thủ phía sau. Quả là tuyển thủ thi đấu ở các giải đấu lớn. Xin hỏi hôm nay cô có phong độ tốt như vậy là vì đã chuẩn bị trước điều gì? Hay trong lúc thi đấu đã nghĩ đến điều gì có thể khích lệ cô? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của con gái lớn của tôi. Tôi đang thi đấu ở nước ngoài. Không thể ở bên cạnh con bé, nên rất muốn giành huy chương vàng để chúc mừng sinh nhật con bé. Chu Hủy giơ tấm huy chương vàng đeo trên cổ lên, cười với ống kính. Đại nha, chúc con sinh nhật lần thứ 10 vui vẻ, hy vọng con sẽ lớn lên khỏe mạnh. Các em nhỏ lại càng ngưỡng mộ đại nha hơn. Đại nha vừa khóc vừa nói với màn hình TV. Cảm ơn mẹ, Thủy Lang lấy khăn tay lau khóe mắt, ôm nhị nha và tam nha vào lòng. Hôm nay là sinh nhật của chị. Nên mẹ chỉ chúc mừng chị thôi, đến sinh nhật của các cháu, mẹ nhất định cũng sẽ chỉ chúc mừng riêng các cháu. Nhị nha gật đầu thật mạnh, tam nha ngước nhìn Thủy Lang, mở ơi, sinh nhật 10 tuổi của cháu có thể tổ chức giống như chị cả không? Tất nhiên rồi. Thủy Lang xoa khuôn mặt mũm mĩm của cô bé, bây giờ cháu mới 5 tuổi, đến khi cháu 10 tuổi, đến lúc đó có thể trang trí nhiều thứ hơn bây giờ, cháu và nhị nha đều sinh vào mùa xuân. Ít nhất thì hiện trường sẽ không còn là hoa giả nữa, mà toàn là hoa tươi. Mắt tam nha sáng lên ngay lập tức, mắt nhị nha cũng sáng lên. Hai khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự mong đợi. Xem xong cuộc thi, mọi người lại ra bãi cỏ bên ngoài ăn tiệc tự chọn, đứng trước tường hoa chụp ảnh sinh nhật cùng cô bé. Đối với mọi người, tiệc tự chọn là một điều rất mới mẻ. Không mất tiền mà có thể chụp được nhiều ảnh, cũng là một điều rất mới mẻ. Đối với trẻ em, ngoài bánh kem, còn có bánh quy hình gấu, gà con, chó con, mèo con, cùng nhiều loại bánh ngọt kem khác nhau. Đối với chúng, điều này càng mới mẻ hơn. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 10 của đại nha đã mở rộng tầm mắt của chúng, hoàn toàn mở ra chân trời mới cho chúng. Khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười, chơi rất vui vẻ. Lý Đại Đầu tìm thấy Thủy Lang đang uống cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán bộ Thủy. Nhà nhà ở ngõ Bình An đều chuẩn bị quà Tết cho cô. Tôi đã chuyển đến cục quản lý nhà đất rồi. Thủy Lang ngạc nhiên, quà hết gì cơ, không cần tặng tôi bất cứ thứ gì đâu. Tôi hiểu quy củ, sẽ không gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho cô. Vì vậy tôi trực tiếp chuyển đến cục quản lý nhà đất. Lý Đại Đầu giải thích, không phải là thứ gì có giá trị, có bánh bao tự hấp ở nhà, đổ muối, dưa chua, về cơ bản đều là đồ ăn thức uống tự làm. Tôi đã kiểm tra rồi, cô cứ nhận lấy đi, đây thực sự là tấm lòng mà mọi người muốn bày tỏ lòng biết ơn với cô. Ngày mai tôi sẽ đến xem rồi nói sau. Thủy Lang nói tiếp, nếu không có gì quý giá, thì năm nay tôi sẽ nhận, chỉ một năm này thôi, sau này đừng tặng nữa. Được, Lý Đại Đầu lấy ra một phong bì từ trong ngực. Cán bộ Thủy, tôi suy nghĩ rồi, vẫn nói với cô ngay bây giờ, trước đó cô không phải bảo tôi lập công ty sao? Cái thằng lắm mồm Triệu Tân, vừa nghe nói cô bảo tôi dẫn mọi người làm cùng, còn bảo sẽ đầu tư cho tôi, liền nói cho cả xóm rồi, Giờ thì người nào cũng tranh nhau đưa tiền cho tôi, muốn theo tôi làm. Thủy Lang cười, tốt quá, tốt thì tốt thật. Tôi là cán bộ khu phố, mọi người cũng quen nghe lời tôi rồi. Nhưng tôi thấy công ty này vẫn nên quản lý cho đàng hoàng. Dạo này tôi nghiên cứu tài liệu liên quan đến cổ phần, cũng hiểu sơ sơ rồi. Thường thì ai có cổ phần nhiều nhất thì có quyền quyết định trong công ty. Lý Đại Đầu gãi đầu, cán bộ Thủy, nếu cô có thể đầu tư cho tôi, thì cô vẫn là người đứng đầu, tôi làm phó, như vậy là danh chính ngôn thuận nhất, giống như trước kia quản lý khu phố vậy. Thủy Lang suy nghĩ một chút, bây giờ vẫn còn sớm, chưa có quy định nào trong thể chế không cho phép làm ăn kinh doanh. Quy định này thực sự bắt đầu được thực hiện cũng phải đến cuối những năm 80, tính ra còn 10 năm nữa. Nhưng mà, thật ra số tiền tôi nói đầu tư là cho anh vay, nếu anh muốn tôi trực tiếp đầu tư làm cổ đông, thì sau này công ty của anh chắc chắn thường xuyên phải hợp tác với phòng quản lý nhà ở, sở xây dựng của chúng tôi. Lý Đại Đầu sững sờ, cái này thì tôi không nghĩ tới, vậy về sau lỡ có ai muốn tìm chuyện với cô, thì có thể thực sự ảnh hưởng đến cô. Thủy Lang gật đầu, vẫn là cho anh vay đi, bây giờ anh cần bao nhiêu tiền? Lý Đại Đầu, tôi tính sơ sơ rồi, cộng tiền mua dụng cụ lại, trừ đi số tiền của ngõ Bình An, thì cô cho tôi vay thêm 1 vạn là mua đủ, xe thì đắt quá, tôi không định mua, tôi định dùng xe 3 bánh để chở dụng cụ. Vậy thì, mở nhỏ, nhị nha đang ngồi bên cạnh ăn bánh, đột nhiên túm lấy tay Thủy Lang. Mở cho Chu mượn 1 vạn, cháu sẽ đầu tư cho chú Lý nhé. Thủy Lang giật mình, quay đầu nhìn nhị nha, Lý Đại Đầu và Chu Quang Hách vừa bưng bát mì Trường Thọ đi tới, cũng giật mình theo. Ngay sau đó, Chu Quang Hách cau mày. Nhị nha nghe CNS nói khác với bình thường, ngẩn ra, rồi theo bản năng dịch lại gần Thủy Lang, CNS. Đứa trẻ này, Lý Đại Đầu hết sức kinh ngạc, đại nha 10 tuổi, nó là con thứ hai, hẳn là chưa đến 10 tuổi, bọn trẻ trong xóm chúng ta lớn như vậy còn chưa biết hết chữ, nhị nha đã nghĩ đến chuyện đầu tư làm cổ đông lớn rồi. Ôi trời, đứa trẻ này sau này không tầm thường đâu. Nhị nha đáng lẽ phải vui mừng khi được khen, nhưng nhìn sắc mặt CNS, không dám vui mừng, quay đầu nhìn Thủy Lang, mở nhỏ, cháu nói sai à? Không, sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang Hách cắt ngang lời Thủy Lang, đặt bát mì Trường Thọ trước mặt cô, sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng khí thế khiến người ta không dám nói to, anh ngồi xuống bên cạnh nhị nha. Cháu thấy hiện tại chú Lý thật sự thiếu 1 vạn đồng này sao? Nhị nha giật mình, nhìn Lý Đại Đầu, nhất thời không nói nên lời, sắc mặt không giấu được vẻ sợ hãi, trong ánh mắt có chút mơ hồ, nhìn Chu Quang Hách. Thủy Lang cầm một miếng bánh óc chó muốn dỗ dành nhị nha, vừa mới giơ tay lên, ánh mắt Chu Quang Hách đã bình tĩnh. Giết, tới, lập tức nhét bánh óc chó vào miệng mình, cắn một miếng. Bình thường, khi thấy Thủy Lang như vậy, khóe miệng Chu Quang Hách nhất định sẽ nhếch lên, còn nhếch rất cao, nhưng lúc này, khóe miệng vẫn hơi chúi xuống, không có chút thay đổi nào, nhìn đại nha, cũng không còn nói chuyện với trẻ con như trước nữa, mà dùng giọng điệu nói chuyện với người lớn. Chu Lý bọn họ là đội thi công do Cục Quản lý Nhà ở đào tạo nên, bên ngoài đều biết sau này họ phụ trách cải tạo khu cũ là dự án vô số người muốn tranh giành, bất kể là trước hay sau khi cải cách mở cửa, muốn kinh doanh. Thì quan hệ chính là hàng đầu. Chú Lý muốn thành lập công ty, nhiều người muốn tặng tiền cho chú ấy lắm. Chú ấy tìm mợ nhỏ là vì chú ấy rất biết ơn. Thứ nữa là vì năng lực của mợ nhỏ đáng để họ dựa dẫm tin tưởng. Ngón tay nhị nha xoắn vào nhau, hai mắt nhìn Chu Quang Hách không dám rời đi. Chu Quang Hách, hiểu không, hiểu ạ? Giọng nhị nha run rẩy nhưng cố gắng không nói lắp. Có mục tiêu, có tham vọng, có chí hướng, được là chuyện tốt. Giọng Chu Quang Hách càng nghiêm túc hơn, nhưng cháu phải dùng việc học tập chăm chỉ nâng cao năng lực để đạt được mục đích, không thể dùng lòng tham không lao mà có, nếu không thì cho dù cháu có đạt được mục đích, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nhị nha sợ đến phát khóc, thân hình nhỏ bé sắp co lại thành một cục. Thủy Lang bưng nước cam đến trước mặt Chu Quang Hách, giải hòa nào, Lý Đại Đầu cũng khuyên theo, đúng đúng, đội trưởng Chu, cô bé còn là trẻ con mà, trẻ con thì ngây thơ thôi, cho dù ngây thơ quá mức thì đó cũng là sự đáng yêu của trẻ con. Chu Quang Hách không lay động, nhìn nhị nha, Hiểu chưa? Nhị Nha liên tục gật đầu. Hiểu, hiểu rồi à? Tiệc xong, về ngõ Ngô Đồng ở, một câu nói của Chu Quang Hách lập tức khiến khuôn mặt nhỏ của Nhị Nha tái mét, cả người bắt đầu run rẩy. Thủy Lang cũng giật mình, tiến lại gần nhỏ giọng nói. Anh làm gì vậy? Cho dù anh cho rằng Nhị Nha có lỗi, thì nói nặng như vậy cũng được rồi. Nó mới 8 tuổi thôi, anh như vậy sẽ để lại bóng ma tâm lý cho Nhị Nha đấy. Cháu nghe lời. Nhị Nha nước mắt rơi lã chã, mím chặt miệng run rẩy nói. Cháu sai rồi CNS. Chu Quang Hách vẫn không lay động. Cháu đi cùng chú. Thủy Lang ôm Nhị Nha vào lòng, móc khăn tay ra giúp nó lau nước mắt. Nhị Nha nhà ta mỗi ngày đều giáo dục Tam Nha, không được suốt ngày đòi tiền mợ nhỏ, không được làm phiền mợ nhỏ, không được tự tiện dẫn bạn nhỏ đến biệt thự chơi, có ý thức ranh giới lắm, ngoan lắm. Hơn nữa nếu thật sự có lòng tham không lao mà có, thì sẽ không học mười mấy giờ mỗi ngày, vừa rồi cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tự đầu tư kiếm tiền đúng không Nhị Nha? Mắt Nhị Nha đỏ hoe, liên tục gật đầu, nước mắt rửa sạch đôi mắt trong veo, nhìn mợ nhỏ toàn là cảm động và sự dựa dẫm, khóc nức nở, không nói nên lời. Vậy thì cùng đi, Chu Quang Hách nhìn Đại Nha đang được mọi người vây quanh bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều hạ hỏa đi, Nhị Nha, CNS, con nói không sai đâu. Kim Sảo Chi đã nghe được nửa ngày, nhân cơ hội chen vào. Các cháu về thành phố, từ chỗ chúng ta chia nhà, còn chia cả tiền của chúng ta, là vì hai cậu cháu và mẹ cháu là anh em ruột. Trong nhà vốn nên có một phần của mẹ cháu, các cháu lấy là lẽ đương nhiên, nhưng cháu không thể đối với mợ nhỏ Chu có tâm tư như vậy được, mợ nhỏ con tốt bụng. Lúc đầu đồng ý cho các cháu ở lại, đồ ăn ngon đồ mặc đẹp gì cũng đều cho các cháu, giúp các cháu vào trường tốt, còn để các cháu tự gửi tiền tiết kiệm, cuối cùng còn đưa các cháu đến biệt thự ở, cháu nên làm là biết ơn, không thể được voi đòi tiên, mợ nhỏ Chu dù sao cũng không phải mẹ cháu, đồ của mợ ấy đều phải để lại cho Chu của mợ ấy sau này, cháu không thể nghĩ đến, biết chưa? Cách chương.